Đông Man Cuồng Thiếu đều là hiện nay rất tuyệt thế thiên tài. Lập tức bọn họ thực sự tìm hiểu cái gì? Không là chuyện kỳ quái gì mới đúng. Vừa lúc đó, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, vừa liếc nhìn vực sâu hắc ám, nói rằng, sắp tới, nên đi lúc, nói, hướng vực sâu hắc ám đi đến, đứng ở bên vách núi, xem, đó không phải là Lý Thất Dạ a, đem Lý Thất Dạ đứng lúc đi ra. Lập tức đưa tới chú ý của những người khác, có Phật Đế Nguyên tới cường giả vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, sẽ không từ trong lòng sợ hãi. Nói rằng, hắn đây là lại muốn làm gì? Muốn nhấc lên cái gì kinh đào hãi lãng a? Phật Đế Nguyên không ít tu sĩ cường giả đã gặp Lý Thất Dạ tà môn cùng hung mãnh. Một khi xuất thủ, là cùng, nhất định sẽ nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tiểu tử này thật có mạnh mẽ như vậy a? Có rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từng thấy qua Lý Thất Dạ. Đặc biệt là tới từ ở Đông Man Bát Quốc cùng các nơi khác tu sĩ cường giả. Thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ đại danh đều chưa từng nghe qua. Dù sao, Lý Thất Dạ thành danh quá muộn. Hãy chờ xem, hắn sẽ hù dọa ngươi giật mình. Có Phật Đế Nguyên cường giả cười hắc hắc xuống. Công tử muốn làm gì đây? Lý Thất Dạ đứng ở bên vách núi. Đem Dương Linh lại càng hoảng sợ. Nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ muốn nhảy xuống vực sâu hắc ám. Lý Thất Dạ nhìn một chút đối diện Huyền Phù Đạo Đài. Lạnh nhạt nói, đi qua một chuyến, thời điểm không còn sớm, tiểu tử này cũng nghĩ tới đi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, ở đây không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Có Hắc Mộc Nhai tu sĩ trẻ tuổi sẽ không từ cười nhạt. Nói rằng, nghĩ tới đi, nói dễ vậy sao? Hừ, cũng chỉ có Biên Độ Thiếu Chủ cùng Đông Man Cuồng Thiếu tìm hiểu huyền cơ mà thôi. Những người khác đừng hòng có thể đi qua. Trên thực tế như vậy, leo lên Huyền Phù Nham Thạch tu sĩ cường giả giữa, cuối cùng thành công chỉ có Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao. Người khác không phải là chết thảm ở đó trong, chính là bị tặng đã trở về. Ở đây chỉ sợ có hay không những người khác có thể lại tìm hiểu đi. Hắn một tên tiểu bối, có gì có thể nại. Có phần đất bên ngoài mà đến đại giáo lão tổ cũng không khỏi lắc đầu. Ở đây có bao nhiêu giáo phái lớn lão tổ, cương quốc nguyên lão, bọn họ tìm hiểu thật lâu. Tiến thủ không có thấy được ảo diệu. Hiện tại Lý Thất Dạ khinh phiêu phiêu nói muốn qua đi. Cái này là làm sao có thể sự tình. Công tử muốn bao lâu đây đâu? Dương Linh cũng không khỏi nhìn một chút đối diện. Hiếu kỳ hỏi, Lý Thất Dạ hời hợt. Nói rằng, vài bước công phu chuyện tình, nhanh đi mau trở về mà thôi. Có thể sử dụng bao nhiêu thời gian? Khẩu khí thật là lớn. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, lập tức có Hắc Mộc Nhai thiên tài trẻ tuổi không phục. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ lời căn bản cũng không phải là hướng về phía bọn họ nói. Thế nhưng, đối với ở đây không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt trẻ tuổi, Lý Thất Dạ nói như vậy chính là hết sức chói tai. Cách chương.